Chương 574, 12 thức thần lệnh. Kết ấn vô cùng phức tạp, tại cụ dầu dẹt trong tay đã sinh ra ảo ảnh, phối hợp với hắn miệng trùng cổ phát chú văn, thậm chí có một loại thê lương cảm giác. Từ khi lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông, nhẫn thuật trải qua hơn ngàn năm phát triển, tất cả nhẫn thuật đều là hướng tới giản hóa. Dù sao kết ấn càng nhiều tốn thời gian càng nhiều, tại tranh thủ thời gian chiến đấu bên trong, bất luận cái gì một giây cũng có thể chí mạng. Cũng tỉ như ủ chỉ hạ nhà hào hỏa cầu chi thuật, sớm nhất thời điểm chiêu này nhận thuật cờ ân nở kết xuất chi nở cái ấn, nhưng đi qua nhiều năm phát triển cùng giản hóa, đến bây giờ thời điểm chỉ cần 6 cái ấn liền có thể phóng thích. Mà có chút hòa độn, chỉ cần thuần thục, càng là chỉ cần một cái dần chữ ấn liền có thể phóng thích. Nhưng ở lúc đầu thời điểm, cũng chính là lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông trước đó, trên thực tế liền đã có được nhận thuật loại này đồ vật tồn tại. Dù sao trả cơ giả khởi nguyên là cả gụ giả sùa sù kỳ, mặc dù lúc ấy không có thành hệ thống, cu nở dê xác thực đã xuất hiện. Tại lúc đầu thời điểm, nhận thuật phóng thích là dườm giả, thường thường một cái nhận thuật cờ N10 đến mấy chục loại khác biệt kết ấn. Hiện 06 tại sẻn gỗ củ nhẫn giả đều biết, nhận thuật kết ấn nhiều ít cũng không đại biểu nhận thuật uy lực, trong đó liên lụy vấn đề rất phức tạp, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ được. Nhưng ở lúc đầu viễn cổ, cái kia nhận thuật mới xuất hiện nảy sinh thời đại, kết ấn nhiều ít liền là trực tiếp quan hệ đến uy lực, 10 cái kết ấn nhận thuật liền là không bằng 20 cái kết ấn nhận thuật uy lực lớn. Mà vào lúc đó, vì tăng lên nhận thuật uy lực, mọi người còn tại nhận thuật phóng thích lúc tăng thêm chú văn, cùng kết ấn phối hợp lẫn nhau. Đương nhiên, có thể tăng thêm chú văn nhận thuật đều là do lúc thứ nhất lưu nhận thuật, coi như chuyển đổi đến bây giờ QNZ tối thiểu là cấp trở lên đẳng cấp. Mà theo kết ấn càng nhiều, chú văn chiều dài càng dài, thứ uy lực QNZ sẽ tăng lên gấp bội. Đối với những này nhẫn thuật, Sengoku bên trong nhẫn giả gọi chung là cổ nhẫn thuật, đại đa số đã thất truyền, coi như cổ lao gia tộc trận có bảo tồn, QNZ bởi vì thời đại biến hóa phần lớn không tuyển chọn tu luyện. Ngắn ngủi mấy giây, tại gen vạn hoa đồng bên trong, cụ dầu Z hai tay kết ấn đã biến ảo hơn 100 lần, đồng thời phong cách cổ xưa chú văn càng thêm sục sôi. Âm dương độn trả cờ giả phun trào, giữa thiên địa một loại không khỏi lực lượng hướng hắn điên cuồng hội tụ, bên người, mơ hồ có 12 đạo khác nhau hư ảo ảnh tử hiện hiện, hoặc thâm trầm, hoặc thánh khiết, hoặc ngông cuồng, hoặc mạnh mẽ, không đồng nhất mà cùng. Coi như củ dầu dẹt động tác lại nhanh, cu nở dê cuối cùng cờ nở thời gian, cổ nhận thuật bị đào thải rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là quá mức dườm già. Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được. Trong hai con ngươi vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, hoàn mỹ sở xạ nổ lại là một kiếm chém ra. Toàn lực một kiếm cờ ân ở ngưng tụ trả cờ dạ, tốn thời gian tương đối quá lâu, bởi vậy mà đạ dạ chỉ là đơn giản một kiếm bổ ra, theo đuổi là tốc độ, nhưng liền xem như giản duy nhất kiếm, uy lực đồng dạng không thể khinh thường, siêu việt phổ thông cấp nhẫn thuật. Hoàn mỹ sở xạ nổ thân thể to lớn, động tác lại vô cùng nhanh chóng, một kiếm tại sùn cản đến cụ dầu dẹt trước mặt. Tại thân kiếm khổng lồ trước mặt, cụ dầu Zets nhỏ bé tựa như con kiến hôi. Đối mặt cấp tốc một kiếm, cụ dầu Zets sắc mặt chưa biến, liền ngay cả kết ấn hai tay đều là đâu vào đấy, trong miệng chú văn cu nở dê hoàn toàn không có biến hóa, cả cá nhân thân thể bỗng nhiên biến mất, lặp lại lần nữa lần trước một màn, lại kéo lên hơn 100 mét khoảng cách. Hôn trướng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng đạo, huyết hồng trong hai con ngươi hiện lên thần sắc tức giận. Gen ở phía dưới yên lặng nhìn chăm chú lên, thân ảnh đột nhiên biến mất, trong chốc lát đã xuất hiện tại 200 mét cao mỉ gần bên trong, cách cụ dầu Z chỉ có 10 meter khoảng cách, trong mắt vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, tăng thêm âm dương độn thiên chiếu nhất thời xuất hiện, hướng cụ dầu Z thiêu đốt mà đi. Cũng không có đốt bên trong thực thể cảm giác. Là huyên tượng Gen hơi sững sờ, mình vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gắng lại không nhìn ra. Là âm dương độn ảnh hưởng A cũng chính là tại Gen trở lại trong nháy mắt, tại một phương hướng khác hiện ra cụ dầu Z thân ảnh, trong tay cao y củ ổ y cu nở dê kết ấn chính là hoàn thành. 12 đạo thân ảnh bỗng nhiên rõ ràng, ngoại trừ Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bên ngoài, còn có còn lại loại trùng thần thú, tỉ như Thái Âm, Thái Thường, Thiên Nhất, Đằng Xà chung 12 cái, mỗi cái trên thân đều tản ra tựa là hủy diệt trả cơ ra. Gen xuyên Việt đến cái này cái thế giới sau từng nhìn qua không thiếu điển tịch, cu nở dê biết cái này cái thế giới thần thoại truyền thuyết, tỉ như nói hỏa thần tên là thêm cố thổ. Tại trong truyền thuyết, có thủ hộ mặt trăng 10 nhị thần, tại cái này cái thế giới được xưng là 12 thức thần, giám thị lấy thế gian nhất cử nhất động, để bảo toàn đại địa hòa bình. 12 thức thần lệnh cụ dầu dẹt lãnh nhiên một tiếng, một tay hướng lên trên một điểm, 12 cái thần thú nhất thời biến hư ảo, hóa thành các loại xe cả giặt năng lượng hướng đầu ngón tay hắn điên cuồng hội tụ. Thiên không đã là phong vân dày đặc, theo cỗ này trả cờ giả ngưng tụ, tựa như không gian đều biến nặng dị thường. Ghen sắc mặt nghiêm túc, riêng lấy cảm giác luận, một chiêu này liền không tại mình hoàn mỹ sở xạ nổ toàn lực một kiếm phía dưới. Trả cờ giả ngưng tụ cực nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt cụ dầu dẹt đã là một chỉ điểm ra, hỗn độn sắc trả cờ giả năng lượng bay thẳng mà xuống. Thoáng chốc thiên không hiện lên một đạo phích lịch, không gian đều phảng phất xuất hiện rung động, gào thét cuồng phong mãnh liệt. Ghen, tránh ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ lanh nhiên một tiếng, trong hai con ngươi vĩnh hằng vạn hoa đồng điên cuồng chuyển động, hoàn mỹ sở xạ nổ đã 607 trải qua cầm kiếm nơi tay, cực lớn đến không cách nào hình dung trả cờ dạ điên cuồng tụ tập, thoáng chốc một kiếm chém đúng ra. Một đạo giống như thuần túy vì hủy diệt mà thành kiếm khí xuất thủ, ẩn chứa phá diệt chi lực, tại cái này một kiếm dưới, giống như vạn vật đều biến nhỏ bé. Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh nhất một kiếm. Tại Mạ Đạ Dạ lên tiếng trong nháy mắt, Gen thân ảnh đã biến mất, đồng thời xuất hiện tại Mạ Đạ Dạ sở xạ nổ bên cạnh. Hai cỗ đồng dạng thật lớn lực lượng ở giữa không trung chạm vào nhau. Nhất thời giữa không trung phát sinh không cách nào hình dung nổ tung, xí bạch quang mang xuất hiện, đem hắc dạ chiếu rọi phảng phất ban ngày, một trận địa động lưu ý dao động, tựa như thiên tháp địa hãm. Nếu như xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy tại Hỉ Ủ Gạ Cũ gia tộc phương hướng Ố Vân hội tụ. Một điểm xí bạch quang mang xuất hiện, dư ba quét ngang mà ra, cuồn cuộn khí lãng không ngừng khuếch tán. Hai cỗ năng lượng ở giữa không trung giằng co, Ghen nhất âm thanh quát nhẹ, trong mắt vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, trong nháy mắt hoàn mỹ sở xạ nổ xuất hiện, nửa hư hào ả mã nổ mù dạ cụ mò bị hoàn mỹ sở xạ nổ nắm trong tay. Thoáng chốc, Ghen cùng dạng một kiếm chém ra, một đạo trộn lẫn lấy âm dương độn vô song kiếm khí bay thẳng vân tiêu. Âm dương độn, xâm la vạn tượng tờ S. Bây giờ cảm mạo nóng sốt, trạng thái đặc biệt không tốt, trong đầu mê man.